Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, Thiên Đạo Cung. Lâm Hiên lục lọi trong tay quyển này võ học, bên trong ghi chép nội dung tương đối cặn kẽ. Phương pháp tu luyện cùng bản thân tu luyện, không có quá nhiều xuất nhập, nhưng chỉ là tu luyện tới thiên thần cảnh giới. Phía sau cảnh giới sẽ không có, đến nơi đây liền hơi ngừng, không có tiếp tục nữa. Tuy nói phía sau không có, nhưng như vậy nội dung cặn kẽ, không khỏi để cho hắn cảm thấy thập phần khiếp sợ. Nếu công pháp này ở bên ngoài nói, vô giá, đương nhiên tu luyện công pháp bên ngoài đều có, nhưng có thể hay không tu luyện thành công, vậy một chuyện khác, dù sao nhập môn độ khó cũng không thấp, muốn tu luyện tới cảnh giới cao nói, về độ khó càng là kinh người. Hắn dò xét khu vực này, thiên thần kỳ tu vi đều là cực ít, tu luyện cái môn này thiên đạo pháp tắc chi lực, có khả năng nhẹ nhõm đi lên mới quỷ. Rõ ràng tùy tiện thấy rõ ràng phương pháp, nhưng tu luyện có theo hay không được với liền hoàn toàn khác nhau. Đây thật là thật lớn tổng thể, chỉ sợ là trưởng khống giả lưu lại một món di sản. Muốn thủ vững cửa ải cuối cùng, Lâm Hiên thu hồi cuốn này võ học, ở chỗ này phần lớn người đều là tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Còn lại võ học cơ hồ không có, có chỉ có thể nói là tự nghĩ ra. Tiền nhiệm trưởng khống giả lưu lại, chỉ có cái này thiên đạo pháp tắc chi lực, còn lại căn bản cũng không có lưu lại, là chính là chỉ để bọn họ tu luyện cái môn này võ học. Tại vô số tu luyện giả điên cuồng tu luyện một chút, nhìn một chút cuối cùng có thể có bao nhiêu cái có thể đột phá đến trưởng khống giả hàng ngũ. Nhưng mà một cái cũng không có, ít nhất nhìn trước mắt là không có có, không nghĩ tới cái này dựng dục vũ trụ chi tâm trong. Sẽ có cái này một cái đại thế giới. Nếu bên ngoài tiêu vong, đây có lẽ là phòng tuyến cuối cùng. Lâm Hiên đối với trưởng khống giả cách làm, thấy được vẫn là rất chấn động. Đặc biệt phân ra cái này một thế giới đi ra, cấp mọi người tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Tiền nhiệm trưởng khống giả biết, chỉ có trở thành trưởng khống giả mới có thể cứu vớt vị diện này. Chỉ là kế hoạch là có, nhưng không phải là người nào cũng có thể đột phá thành công. Trưởng quỹ, sẽ không có cấp độ càng sâu. Lâm Hiên dò hỏi, ngươi là thật không biết, hoặc không biết, tu luyện tới thiên thần cấp bậc sau khi, muốn tu luyện tới phía sau, nhất định phải đi tới thiên đạo cung. Cái này có thể là mọi người đều biết sự tình, trừ phi ngươi không phải người ở đây. Trưởng quỹ sắc mặt cổ quái nói ra, Lâm Hiên còn thật không phải là người ở đây. Tự nhiên đối với nơi này sự tình biết được ít lại càng ít. Sau đó hắn không có nhiều hỏi tiếp, mà là đi vào hơi kiểm tra xuống còn lại nội dung. Có chút thư ghi lại được không ít chuyện tích, như vậy vẫn tốt hơn chính hắn hỏi. Hỏi nhiều cũng sẽ bị hoài nghi. Tại sau khi xem xong, Lâm Hiên cuối cùng cũng biết đại thể tình huống. Tại đây bị gọi là thiên vực đại lục, bọn họ vô luận như thế nào đều không cách nào ly khai cái thế giới này, cũng bị phong xích ở đây. Điểm này là đương nhiên, mạnh nhất bất quá là thần tôn cấp bậc, muốn phá vỡ tại đây cấm chế đi ra ngoài, cái này tu vi vẫn quá kém điểm. Lâm Hiên có khả năng đi vào, nguyên nhân rất lớn xuất thân từ hắn đã trở thành trưởng khống giả nguyên nhân. Nếu không chắc là không cách nào đi vào. Trừ cái đó ra, ở chỗ này ghi lại liền có rất nhiều. Tỉ như có người thấy được tu luyện cái này thiên đạo pháp tắc chi lực, không có cách nào khác tiến thêm một bước đột phá, tiếp theo chuyển hướng tu luyện hắn pháp tắc chi lực, do đó đột phá đến thần tôn. Có tiền lệ sau khi, rất nhanh tu luyện hắn pháp tắc chi lực đều bốc lên. Đại có rất nhiều tu luyện giả chuyển thành tu luyện hắn pháp tắc chi lực xu thế. Thiên đạo pháp tắc chi lực thật sự là rất khó tu luyện. Thần tôn cũng không cách nào đột phá thành công, cho nên để cho bọn họ đều chuyển thành tu luyện hắn pháp tắc, cũng không phải là không có đạo lý. Thiên đạo pháp tắc chi lực là đồ tốt, nhưng tu luyện cánh cửa rất cao. Xem ra cuối cùng coi như tiền nhiệm trưởng khống giả bố cục rất hoàn mỹ, thủy cuối cùng không ngăn cản được hắn pháp tắc chi lực có ngọn. Thế giới là đa dạng hóa. Chỉ là tu luyện một loại là không cách nào thỏa mãn còn lại tu luyện giả. Lâm Hiên lắc đầu. Tại đây tu luyện hoàn cảnh cơ hồ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Nơi này chính là vũ trụ chi tâm bên trong. Các phương diện năng lượng cũng vượt qua xa bên ngoài. Chẳng khác nào hôm nay vực đại lục tu luyện giả. Độc hưởng được cái này một khỏa vũ trụ chi tâm. Bực này thủ bút không thể không nói thật sự là cũng đủ khổng lồ. Một kẻ làm người châm chọc. Vẫn là đời thứ hai trưởng khống giả là đến từ bên ngoài. Mà không phải đây giống như nhà ấm vậy vũ trụ chi tâm bên trong. Tại đây đồng dạng có các loại tranh đấu. Không thể nói không có cạnh tranh. Nhưng thủy cuối cùng thiếu khuyết cái gì? Xem ra hiện nay, chỉ có thể đi một chuyến thiên đạo cung. Nơi đó có lẽ có ta nghĩ muốn đáp án. Lâm Hiên đi ra ngoài. Biến mất ở trong biển người mênh mông này. Trưởng quỹ kia nghi ngờ nhìn Lâm Hiên một cái. Chợt lắc đầu không có đi để ý tới. Ở trong nhận biết, Lâm Hiên là không có khả năng từ cùng bên ngoài đi vào. Chỉ có thể nói tạm thời mất trí nhớ, mới có thể hỏi ra cái loại này ngốc vấn đề. Căn cứ sách vở phía trên tiêu ký, thiên đạo cung vào chỗ với hôm nay vực trong đại lục trung tâm. Tại đi tới nơi này lúc, chứng kiến không ít tu luyện giả tại chung quanh đây ngồi. Nhưng bọn hắn tu vi đều không đạt đến thiên thần cấp bậc, mà là đạt đến thiên quân tầng thứ. Hiển nhiên là ở chỗ này trùng kích thiên thần tu vi. Sau đó trực tiếp liền tiến thiên đạo cung. Ở chỗ này đột phá đến thiên thần cấp bậc. Nhân số cũng tương đối rất thưa thớt. Cũng sẽ không cao hơn trăm vị đông đúc. Lấy tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực mà nói. Đã rất kinh người số lượng. Nhưng so với bên ngoài thiên thần số lượng. Thực sự là ít đến đáng thương. Này thiên đạo cung, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi này cao đại thần điện. Một ánh hào quang liên tiếp không trung. Đây cũng là liên tiếp ngoại giới cửa ra. Tiền đề chắc là đột phá đến trưởng khống giả mới có thể rời đi nơi này. Không tu luyện tới trưởng khống giả nói, có thể nói không có quá nhiều ý nghĩa. Không cách nào phát huy vũ trụ vũ khí lực lượng. Có thể hoạt động vũ trụ chi lực đã ít lại càng ít. Vũ trụ vũ khí không muốn cùng thần tôn. Trừ phi là không có tuyển chọn dưới tình huống. Nhưng đối với trưởng khống giả nói, vẫn đủ nguyện ý theo. Điểm này Lâm Hiên chính là tốt nhất ví dụ. Trước đó dễ dàng là có thể đem ba cái minh chủ vũ khí khống chế chiêu qua đây. Cũng không cần đoạt. Hắn tại liếc mắt nhìn sau khi, chính là cất bước đi vào này thiên đạo trong cung. Mọi người đều mở mắt nhìn qua. Trong mắt nhiều mấy phần kinh ngạc. Khuôn mặt này tương đối xa lạ. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có trăm vị không tới thiên thần. Cho nên nhớ lại thật sự là quá dễ dàng. Nhưng người trước mắt này bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là lánh đời cường giả. Trước đây cũng chưa từng thấy qua. Rất có thể. Nhưng một dạng đột phá nói. Đều có thể lại dẫn rất đại động tĩnh. Hẳn là đều biết mới đúng. Có khả năng bố trí trận pháp gì. Đem lực lượng cũng cấp che giấu a. Mọi người tiếng thảo luận vang lên. Rất nhiều suy đoán đều có. Nhưng sẽ không có người suy đoán Lâm Hiên là từ bên ngoài đi vào. Có khả năng tiến nhập thiên đạo cung. Nhất định phải thiên thần tu vi mới có thể đi vào. Trừ cái đó ra đều không cách nào đi vào. Cái tiền đề này là tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Không tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực nói. Cũng là không có cách nào đi vào. Convert by. King Killer. Hết chương.